Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, thứ 848 chương trời sinh một đôi tương đương. Nhất là kém như vậy kính nam nhân, cũng có thể cùng muội tử thân cận, mà hắn, không đúng, hắn cũng tương quá một lần thân, thế nhưng cái kia võng tên là Hoài A muội tử, chính nghĩ tới đây nhi. Thiên người chảm đồng học một này sinh cái mới trang web. Liền nhìn thấy lâu chủ đích châm chọc tiếp tục, chính nói đến cái kia hèn mọn nam không chỉ đặc biệt sắc gạch dưới tình. Còn đang trên mạng trang chính nhân quân tử gạt người. Vậy mà cùng hắn tao ngộ tương đồng. Thiên người chảm đồng học cũng nhịn không được, lập tức cũng đăng ký chính mình áo mayo, giấy báo nhận tiền phụ họa thêm châm chọc, hai người tao ngộ tương đồng. Rất nhanh liền cho tới cùng nơi đi, lòng đầy căm phẫn nói hết nửa ngày, Diệp Nhược đụng tới như vậy hèn mọn không biết xấu hổ nam nhân. Thực sự hiếm thấy, cho nên thiếp mời lý vốn có không ít người vây xem monster hiện tại đại gia quả thực muốn chen vào. Không lọt đi nói, đồ nhìn này hai người cấp tốc spam bản trò chuyện, nhiều khi hồi phục cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời vọng lại. Quan điểm cũng đều không sai biệt Lamani có người trêu ghẹo nói. Thẳng thắn liền hai người các ngươi cùng một chỗ được, tuyệt phối a, chính là, ta cùng chồng ta luyến ái đã nhiều năm cũng không bồi dưỡng được như vậy ăn ý. Người gặp các ngươi lưỡng, quả thực là trời sinh một đôi, liên tục gặp gặp đô tương đồng, còn trùng hợp như thế hôm nay đô đến đi dạo diễn đàn. Đây là duyên phận a. Thật nhiều bạn trên mạng ở thiếp mời lý ồn ào, rất có người hiếu kỳ mở ra hai người bọn họ phát thiếp ghi lại. Phát hiện bọn họ đều là thủy bộ lão bạn trên mạng. Chỉ trước đây đô trà trộn ở lữ hành chụp ảnh và điện ảnh và truyền hình bình luận bản khối. Hôm nay đô là lần đầu tiên đến tình cảm bàn, càng khéo chính là, hai người bọn họ mấy năm nay đi qua địa phương và xem qua điện ảnh đô độ cao trùng hợp. Yêu thích quả thực quá nhất trí. Đại gia ồn ào lợi hại hơn. Thiên người chảm đồng học cũng là giật mình. Vẫn còn có trùng hợp như thế chuyện. Thật giống như, gặp được linh hồn bạn lữ A. Diệp Nhược là một hào sảng hành động phái. Nàng cũng không nhăn nhó. Trực tiếp ở thiếp mời lý hỏi hắn là người địa phương nào. Thiên người chảm đồng học cũng không phải kéo kéo dài kéo đảng nữ sinh chủ động tính tình. Mặc dù hắn trước đây chủ động, đô biểu hiện ở chủ động chạy trốn thượng. Hắn lập tức rất tích cực hồi phục Diệp Nhược, công việc của hắn không cần làm việc đúng giờ, tự do độ rất lớn. Nếu như hai người thật có thể cùng một chỗ, hắn nguyện ý chuyển đi muội từ bên kia định cư. Hảo, đáp được hảo, người vây xem quả thực muốn cho hắn vỗ tay. Vừa nghe chính là đặc biệt có thành ý đặc biệt đáng tin. Chính là chạy kết hôn đi người thành thật, hai người rất nhanh tư tin kêu kêu hào, chuẩn bị lén liên hệ, bởi vì không muốn lại nhớ tới lúc trước cùng ngoài A Hàn huyên lâu như vậy. Thiên người chảm đồng học riêng đã đổi mới kêu kêu, Diệp Nhược bên kia, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, dùng chính là vừa mới xin tân hào, thế là hai người ai cũng không nhận ra đây đó. Hai người rất kinh hỉ phát hiện bọn họ vậy mà sinh hoạt tại đồng nhất tòa thành thị. Liên ở tiểu khu đô cách xa nhau không được 500 mễ. Thế nhưng đoạn đường mặc dù không sai biệt lắm, nàng tô chính là mẫu đơn vị gia thuộc lâu. Thượng thế kỷ 90 niên đại phòng cũ tử, tiền thuê nhà rất tiện nghi, mà này nam chỗ của người ở, là cao bưng tửu điếm thức nhà trọ A. Thật nhiều minh tinh đô ở nơi đó. Đừng nói giá phòng, liên vật nghiệp phí nàng cũng trả không nổi. Diệp Nhược vừa mới ăn xong lần trước mệt, hiện tại có chút thần hồn nát thần tính. Không khỏi hoài nghi, thoạt nhìn tính cách tính tình không tệ. Cuộc sống thói quen khỏe mạnh, lại rõ ràng thập phần có tiền. Nam nhân như vậy, không phải nên bị người bên cạnh điên cướp sao? Thế nào còn có thể đi theo hoàn toàn không rõ ràng lắm nội tình người thân cận? Hoàn hảo tượng luyến ái kinh nghiệm thập phần thiếu thốn bị người ta lừa đâu. Hết chương.